Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhật tiên sinh biết rõ tình hình của chị Điệp Y sao? Dĩ nhiên, anh ấy là người duy nhất có quyền lợi hiểu rõ trần tướng. Đối với Điệp Y chỉ có tăng gấp bội thương tiếc. Anh lại kèo kiệt hướng anh họ của tôi nói ra tình hình thực tế. Tôi tin tưởng, em không phải là người nhiều chuyện, cho nên thành thật nói cho em, tôi chưa từng tính toán để Điệp Y gả cho Lôi Trì Phàm, cho nên hắn không cần thiết biết chuyện gì. Tại sao? Bởi vì Điệp Y không thương hắn. Lạnh quá, cái này cứng nhắc bình tĩnh, thanh âm không có một chút nhiệt độ. Âm điệu lại khẳng khái nhiệt tình như vậy, càng làm cho cô hiểu được quyết tâm bảo hộ Điệp Y của anh. Cho dù người khác nói Lôi Phàm mê người, nhiều dịu dàng, nhiều thân sĩ, anh đem toàn bộ thành nói láo, chỉ nhận thức đúng cảm xúc phản ứng của Điệp Y. Thở dài, giả sử chị ấy không phải là chị của anh sẽ dứt khoát cưới chị ấy chứ. Thẩm Thiếu Dương trong nháy mắt cứng ngắc, giống như nghe được đầm rồng hang ổ vậy. Quá hoang đường rồi. Không biết, bởi vì là chị gái sinh đôi, tôi mới có thể mọi cách bao dung. Muôn vàn mến yêu, vạn phần thương tiếc. Làm vợ của tôi, phải cùng tôi phù trợ lẫn nhau. Sánh vai mà đi, mà không phải núp ở dưới cánh chim của tôi. Giọng điệu trong veo mà lạnh lùng. Anh thẳng thắn như vậy không sợ hù dạ tôi chạy. Môi hồng trồ lên. Em hẳn là không hy vọng tôi lừa gạt cưới. Nhưng là nghe qua, làm chị gái của anh tương đối hạnh phúc, cô cười khẽ. Anh cũng cười, ý cười tràn ngập trong đôi mắt. Ăn loại sấm này là không có cần thiết, bởi vì chị gái vĩnh viễn là chị gái, là chuyện người không cách nào thay đổi được. Tôi luôn bình yên tiếp nhận, liền so với tôi sẽ không cần ăn sấm cha mẹ em, song toàn. Có hai người anh trai thương yêu, bởi vì rất nhàm chán. Phượng Hề mỉm cười nâng chén bày tỏ nhận thua. Thật xin lỗi, tôi nói một đoạn cực kỳ nhàm chán rồi. Anh mới là lạ mà nhìn cô. Hiểu được xét lại bản thân mình là một ưu điểm lớn. Anh độ lượng như biển. Này, anh cái người này, anh cũng sẽ không xét lại bản thân mình sao? Cô trộm trợn mắt một chút. Là anh nên thật tốt xét lại mình một chút mới đúng chứ. Đem chị gái làm thành kim chi ngọc diệp nâng niu. Luôn dịu dàng mỉm cười, xin gì được nấy. Đối với người khác lại thường lạnh nhạt bức người, yêu cầu rất nhiều. Những cô bạn gái trước của anh cũng không có kháng nghị anh đối xử bất công hay sao? Cũng lạ, nhớ rõ Điệp Y nói chưa có thấy anh quen bạn gái, cho nên tha thứ biểu hiện của anh có chút kém cỏi. Mỗi một người phụ nữ đều khát vọng mình chính là nữ chính duy nhất trong suy nghĩ của bạn trai, cần chính là hoàn toàn quan tâm, toàn tâm che chở, mà không phải tự nhiên tình cảm canh thừa cầm cặn. Phượng Hề có thể lý giải đàn ông một ngày kiếm tỷ bạc như anh, sống như đang trộm thời gian nói yêu thương, không thể nào sống như Bạch Mã hoàng tử. Chỉ cần chuyên tâm nói yêu thương là tốt rồi. Bao nhiêu gia đình còn chờ anh phát lương bổng sống qua ngày. Yêu anh sẽ phải bao dung anh, cô còn có thể yêu cầu nhiều hơn sao? Tình yêu không có công thức để dựa theo vào, thích hợp với người khác chưa chắc thích hợp với bọn họ. Quan trọng là hai người có thể khai thông quan niệm cuộc sống, giá trị quan sẽ không kém xa nhau quá xa. Sau đó trái tim rung động sẽ bởi vì một câu nói hoặc một cái mờ ám của đối phương mà cảm thấy ngọt ngào, tim đập nhanh, quản chịu được một cỗ ma lực đang vậy gọi. Cô có dự cảm bọn họ ở chung sẽ rất tốt. Nghĩ tới đôi mắt đẹp của cô lặng lẽ đốt sáng lên một loại mộng ảo sáng rỡ. 11 giờ đi qua không lâu, Thẩm Thiếu Dương lại đem Quách Phượng Hề đưa về nhà. Vì cho vợ chồng Quách tổng một cái ấn tượng tốt, một đường hộ tống và đại sảnh. Anh nhớ rằng anh rể đều là làm như thế. Phượng Hề cảm thấy có chút ủy khuất nha. Như là vừa thấy được cảnh tượng trong đại sảnh, lập tức hối hận không có ở lại cửa lớn, nói với anh bye bye. Cô không cần chuyện xấu trong nhà bia ra ngoài. Không còn kịp rồi, Thẩm Thiếu Dương cái gì cũng đều đã thấy được, bao gồm tổng giám đốc Quách Tùng Duyên đối với Phan Vinh Mỹ không thể nhịn được nữa giống giận. Cháu mặc chính là cái gì y phục, vậy mà còn dám lấy bộ sáng tồi tệ này đi ra ngoài chạy làm loạn. Muốn mất mặt xấu hổ thì cút trở lại nhà họ Phan cho ta. Cháu trời vừa sáng liền cút về cho ta. Bao gồm bà nội Quách với đôi mắt già rưng rưng, giống như xem đến quái vật, nhìn chằm chằm cháu gái ngoại. Cái loại y phục này cháu đi mua ở đâu? Tiểu thư cao quý nhà chúng ta, tại sao có thể ăn mặc giống như gái quán rượu? Trời ơi, bà không còn gặp mũi để gặp cha con nữa. Bao gồm Quách Ngọc Hoàn cùng với Quách Uy Chí, chịu không nổi, tựa như mãnh liệt mắt trợn trắng. Phan Vinh Mỹ với vẻ mặt xem nhẹ, không kiên nhẫn. Cả người thật là bảo thủ, buồn cười đến chết. Đi xã giao không ăn mặc hấp dẫn một chút, người nào sẽ lướt mắt nhìn chiều nhiều cô một cái. liền thiếu phu nhân của công ty Bách Hóa XX. Mỗi lần vừa lên báo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net